Hành trình sủng phu, chương 11, ta thích nàng tiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ như vậy, Tiêu Vãn âm thầm thở một hơi dài, ném Quý Thư Mặc lên giường, cảm thấy tay có chút bẩn mà xoa xoa tay. Nếu không phải thấy ngươi còn có chút giá trị, thân thể không sạch sẽ như vậy ta còn khinh thường không thèm đụng vào. Tiêu phủ về đêm mất đi không khí náo nhiệt lúc sáng. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng ngựa trong chuồng thỉnh thoảng hí lên. Lúc Tiêu Vãn đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt nàng là một bóng người màu xanh nhạt đang khập khiễng trốn vào góc tường. Tối nay là đêm động phòng hoa trúc của Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc. Đối với Tạ Sơ Thần mà nói, cũng là đêm động phòng hoa trúc của hắn. Bởi vì Tiêu Vãn đã đồng ý với hắn, chỉ cần hôm nay hắn có thể bước vào cửa Tiêu gia, hắn chính là phu lang của nàng. Vì thế, hắn bỏ cả ngày tắm rửa, tắm cả người hương thơm ngào ngạt cõi lòng đầy chờ mong ngồi đợi trong phòng. Hắn cứ đợi, cuối cùng vẫn không chịu nổi tịch mịch, lén Chiêu Nhi chạy ra ngoài, định bụng nhìn trộm Tiêu Vãn, xoa dịu nỗi khổ tương tư. Tạ Sơ Thần núp trong góc tường, nghe được tiếng đóng cửa, cho rằng Tiêu Vãn quay trở vào phòng, ngập ngừng đi ra, ai biết, vừa ngẩng đầu, chính là gương mặt hắn ngày đêm tưởng niệm, bị bắt quả tang. Tạ Sơ Thần chột dạ, kinh hoàng lui về sau một bước, quá hấp tấp, hắn dẫm lên trường bào, chân bị bỏng vấp vào chân lành, dùng tư thế sắc nam nhào vào trong ngực Tiêu Vãn. Tiêu Vãn vươn tay ra, ôm hắn vào lòng, không sao chứ, hơi thở nhẹ nhàng của Tiêu Vãn phả vào mặt Tạ Sơ Thần. Trái tim hắn đập thình thịch, không biết là do suýt té chưa hoàn hồn được, hay là do tư thế lúc này quá mức thân mật, vòng tay ôm ấp ấm áp như vậy. Giữa đêm khuya quạnh quẽ cuối xuân, trong lòng Tạ Sơ Thần nai con nhảy loạn, chân mềm nhũn, càng dính chặt vào người Tiêu Vãn. Tâm không biết bay tới mấy tầng mây, thân mật ở khoảng cách gần. Tiêu Vãn cúi đầu nhìn Tạ Sơ Thần, đôi mắt xinh đẹp trong vắt mê hoặc, hàng lông mi dài nhẹ nhàng lay động. Hắn cười khúc khích nhìn mình, ánh nước trong mắt xoay tròn, nhìn quanh chỉ thấy phong tình lưu truyền, là một loại cảm giác dẫn dụ, khiến tâm nàng nổi lên dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, nàng phát hiện thì ra Tạ Sơ Thần chính là một đóa hoa xinh đẹp cả về nội tâm lẫn hình thức. Vẻ đẹp của hắn không giống như vẻ đẹp yêu mị của Quý Thư Mặc, mà là vẻ xinh đẹp ngây thơ hoạt bát. Nếu như trước kia, người nàng chọn lựa là hắn mà không phải Quý Thư Mặc thì Tiêu gia đâu đến nỗi diệt vong. Phu, Tiêu, ta không phải cố ý. Hai mắt giao nhau, trên mặt Tạ Sơ Thần xuất hiện tầng mây hồng mê người. Hắn không dám tham luyến vòng ôm trăm năm hiếm gặp này nữa, vội vàng đứng thẳng người, mặt đỏ đến mang tai, tay lóng ngóng chắp sau lưng. Hắn nhất thời ảo não mình ngốc nghếch thất lễ, tâm loạn như ma, sợ Tiêu Vãn cho rằng mình là dạng nam nhân tùy tiện, mà hắn càng lo lắng sợ hãi. Rốt cục mình nên sửa lại xưng hô, thân mật gọi Tiêu Vãn là thê chủ, hay vẫn nên khách sáo kêu một tiếng Tiêu tiểu thư. Đây, trong lòng hắn tất nhiên rất muốn kêu thê chủ, nhưng hình như Tiêu Vãn không thích hắn gọi như vậy. Đang yên đang lành mà cũng có thể ngã, người thật đúng là một khắc cũng không yên. Trong miệng thì nói ra lời trách cứ như vậy, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự ân cần vô hạn. A, hắn hô nhỏ, ủ rũ cúi đầu, thực xin lỗi, ta biết mình đã gây nhiều rắc rối cho người, ta sẽ nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Nói xong, xoay lưng, khập khiễng bước đi. Mỗ nam nào đó đắc ý nghĩ thầm, chỉ đi nửa đường thôi, lúc đó thê chủ cũng quay về phòng, mình lại len lén mò ra. Công khai không cho mình rình lén, mình sẽ lén lút nhìn trộm. Nghĩ tới gian kế của mình, tâm tình vô cùng thoải mái cất bước. Tiêu Vãn nắm tay Tạ Sơ Thần giữ lại, Tạ Sơ Thần khó hiểu nhìn nàng. Vết thương trên người ngươi. Sao rồi? Nàng mở miệng hỏi. Tầm mắt không rời khỏi người hắn. Ánh mắt khóa trụ vết sưng đỏ trên chân. Đôi mắt đen láy trở nên thâm trầm. Tạ Sơ Thần ngây ngốc nhìn chỗ tay mình đang được Tiêu Vãn nắm. Mặt đỏ như tôm luộc. Tim đập thình thịch, hắn phải dùng tay vỗ vỗ ngực trấn an bản thân. Tiêu Vãn nhìn thấy biểu cảm của Tạ Sơ Thần, lo lắng trong mắt càng dày. Nàng sốt ruột hỏi, sao thế, trên người có chỗ nào không thoải mái hả? Hay để ta kêu Chiêu Nhi lại đây chăm sóc ngươi? Nói chưa dứt lời đã xoay bước đi. Tạ Sơ Thần thấy nàng muốn rời đi, cuống quýt ngẩng đầu. Cố lấy dũng khí nói. Không, không cần, ta không có chuyện gì. Tiêu Vãn dừng chân, chờ nghe hắn nói tiếp. Tạ Sơ Thần nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là vết thương ngoài da. Không đáng ngại, đại phu nói thoa thuốc 2 ngày là khỏi. Tạ Sơ Thần vừa nói vừa len lén quan sát Tiêu Vãn. Thấy nàng không có vẻ gì tức giận. Trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vãn gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì, nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy tâm phiền ý loạn, nhìn vào cái chân bị thương và tư thế khập khà khập khiễng của Tạ Sơ Thần. Dường như có cái gì đó đánh mạnh vào lồng ngực của nàng, làm nàng đau như bị kim châm muối sát, về sau không được làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Không đáng, nàng thấp giọng khiển trách một câu. Giọng điệu lạnh nhạt nhưng chỉ mình nàng biết. Tâm nàng lúc này đau như đau cắt. Chỉ là Tạ Sơ Thần vẫn sợ hãi cúi gằm mặt nên không nhìn thấy thương tiếc và đau lòng tràn ngập trong mắt và khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch. Không còn huyết sắc của nàng. Không đáng. Sao lại không đáng đây? Bị thương một chút, đổi được Tiêu Vãn quan tâm. Tạ Sơ Thần quả thực cao hứng còn không kịp nữa là... Hắn cảm thấy đây là một bước tiến rất lớn. Phải biết mấy ngày trước lúc bọn họ gặp mặt, Tiêu Vãn còn dùng vẻ mặt phẫn nộ, châm chọc khiêu khích hắn hết lời. Không được hòa nhã như lúc này đâu. Còn nữa, thê chủ còn nắm tay hắn. Nắm rất lâu, hình như nàng không hề có ý định buông ra. Hôm nay là đại hôn của nàng nhưng Tiêu Vãn cảm thấy tâm trạng thật nặng nề. Nàng lấy một bầu rượu. Đi đến bên một lương đình nhỏ, ngồi xuống nhấp từng ngụm nhỏ. Từ đầu tới cuối Tạ Sơ Thần luôn đi theo sau Tiêu Vãn. Thấy nàng trầm ngâm ngồi nơi đình viện, bày rượu và 2 cái chén ra. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nói, uống rượu hại thân, nên uống ít thôi, uống với ta 1 chén. Có được không? Tiêu Vãn muốn nhất túy giải thiên sầu. Ai biết vừa thuận miệng hỏi, lại khiến mỗ nam suy nghĩ vẩn vơ. Đầu óc suy diễn thành tân lang tân nương đêm động phòng hợp cần giao bôi. Tạ Sơ Thần trong lòng ngọt như đường. Hưng phấn nâng cốc mình lên cụng nhẹ vào cốc của Tiêu Vãn. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Vãn. Chống ngực đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng. Hắn xấu hổ đưa tay áo lên che đi gương mặt đỏ ửng. Mím môi uống từng ngụm nhỏ thứ gọi là rượu giao bôi. Trong lòng hắn mừng thầm. Đã nhảy qua chậu than. Rượu giao bôi cũng uống. Chỉ còn lại bái đường và động phòng. Tạ Sơ Thần tâm tư đơn thuần. Chưa từng có ai dạy hắn động phòng phải làm gì. Hắn cho rằng một nam một nữ ngủ chung trên giường. Chính là động phòng. Vì thế, ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng giảo hoạt. Cánh môi cong cong nũng nịu, đầu nhỏ suy nghĩ xem nên làm cách nào chuốc Tiêu Vãn say. Sau đó vác nàng về phòng, đưa lên giường hoàn thành nghi thức động phòng. Đến lúc đó Tiêu Vãn không muốn cũng phải thừa nhận hắn là phu lang. Nhưng Tạ Sơ Thần hoàn toàn đề cao tửu lượng của mình. Hắn tuy điêu ngoa tùy hứng, tính tình bốc đồng nhưng dẫu sao cũng là thiếu gia khuê các. Cả đời chưa từng đụng đến một giọt rượu. Mới uống 1 ly đã cảm thấy cổ họng khô nóng. Gương mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh gạo nấu thành cơm với Tiêu Vãn. Hắn lập tức nâng cao chí khí. rót rượu cho Tiêu Vãn. Tất nhiên không quên tròn chức trách. Phu lang đồng cam cộng khổ với thế chủ. Tiêu Vãn uống một chén, hắn cũng uống một chén. Vì thế thời gian qua đi. Trong lúc Tiêu Vãn còn u sầu làm cách nào hóa giải bi kịch kiếp trước, thì Tạ Sơ Thần đã say. Hệ lụy phát sinh chính là Mỗ Tân Lang tửu lượng cực kém nào đó lại bắt đầu say rượu làm loạn trước thê chủ của mình. Tiêu Vãn, ta thích nàng. Tạ Sơ Thần thần sắc kích động, bổ nhào vào người Tiêu Vãn, ôm chặt lấy nàng, hô to một tiếng, đôi mắt to đen tròn của hắn lóe ra những tia sáng lấp lánh. Vẫn luôn chìm đắm trong kiếp trước, Tiêu Vãn ngẩn ra, trong lòng bất giác rung động. Cách chương.